Phà nhà Sa Nho, Sin Sa Đông, khu Cang Nam, vâng, cảm ơn anh. Anh Dong Biêu đứng nhìn tờ giấy, nghiêng đầu nói, phà nhà Sa Nho, đó chẳng phải là địa chỉ văn phòng làm việc của Yun Seo ư, cách Trương.